Chương 106, thu hoạch xa xỉ, thần khí, quệ ỷ kỳ dị bồ xảo. Gạ tù chậm rãi ngã xuống. Lý Thanh bên thai truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng, chúc mừng ngươi, ngươi giết chết phản phái gạ tù, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ dạ bù dạ cùng bạch hạ cụ, cũng thành công cải biến dạ bù dạ cùng bạch hạ cụ vận mệnh, kích phát ẩn nút chi nhánh cơ thưởng. Ở gấp 4 thưởng cho dưới. Ngươi thu được 20.000 điểm kinh nghiệm mỏ mổ xỉ dạ bù dạ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên mì nạ dù kỳ hạ củ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên tự động nhặt lấy chúng ngươi thu được 3.122.422 cái kim tệ ngươi thu được hy hữu cấp nỉ dạ thần hỏa ngươi thu được hy hữu cấp nỉ dạ thần quang ngươi thu được đại ngạch dược tề 20 ngươi thu được đại ngạch dược tề 20 ngươi thăng cấp ngươi lên tới 196 cấp từng cái thưởng cho tiếng truyền đến. Lý Thanh không gian bao vây trong nháy mắt đã bị chen chấn đích, mà cấp bậc của hắn cũng rốt cuộc đã tới 196 cấp đơn giản chỉnh sửa một chút bao vây. Hắn phát hiện, lúc này đây hắn đánh chết nhiều như vậy ngoạn gia cùng gạ tù, tổng cộng thu được 300 nhiều vạn kim tệ, hy hữu cấp trang bị 5 món, HP, MP dược T20, trừ những thứ này ra, còn cấp nhận thuật quyển trục 3, C cấp nhận thuật quyển trục 5. Rác rưởi thưởng cho tương đối nhiều. Tạm thời còn không có tương đối nghịch thiên trang bị hoặc là nhận thuật quyển trục xuất hiện, bất quá cũng có thể nói là thu hoạch không ít rồi. Lý Thanh không hề do dự đem trang bị cùng quyển trục cẩn thận cất giấu, dự định ném cho hắn Lý Thị phòng đấu giá thật tốt đại kiếm một món tiền. Lúc này, thế giới tần đạo cũng thành công xuất bình. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đánh chết phản phái gạ tù, cũng đánh chết hơn 3 vạn tờ layer, thu được đại ngạch thưởng cho. Mời mọi người chúc mừng hắn A ta muốn ăn tiểu lão hổ, 6 đến bay lên, may mắn ta chạy nhanh, nếu không ta cũng được cụ chỉ hạ sẽ tạ dưới đao chi hồn. Tiểu Long Hà là ta yêu nhất, có người nói lúc đó siêu thần bộ đội đặc chủng liên minh, lọ cũng đều ở đây, không ngờ tới, cũng không phải là đối thủ của hắn A yêu lọ lì ẹo lạ phương, siêu thần đặc chủng liên minh bộ đội, lọ nhằm nhỏ gì, ở cụ chỉ hạ sẽ tạ trước mặt, đều là đống cặn bã. Ta một người bạn tận mắt thấy. Lò đội trưởng trăng bức, trong nháy mắt bị ủ trí hạ sẽ tạ một cước đá bay ta muốn ăn thiên, ai, có người nói mỹ nạ dù kỳ hạ củ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ thật đẹp mắt, hẳn là đi sóng quốc xem nhìn một cái. Thật hâm mộ ủ trí hạ đại thần a trong nháy mắt, thông cáo sau đó liền đi theo vô số bình luận cùng nhắn lại. Đối với bạn trên mạng nghị luận cùng nhắn lại, Lý Thanh đã tập quán, yên lặng nhốt vào tần đạo, ẩn sâu công và danh. Hô gạ tù cũng đã chết. Chúng ta cũng không cần phải tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Lúc này dã bụ dạ ánh mắt thâm thúy nhìn chết đi gã tù lên mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Lý Thanh. Rất nhiều ngoạn gia đều hướng về phía trong tay ta thần khí quê ỷ kỳ di bổ xào mà đến. Ngay cả gã tù cũng lợi dụng điểm này. Chuyện này để cho ta bắt đầu một lần nữa suy nghĩ bắt đầu nì dạ ý nghĩa tiểu gia hỏa. Thật cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi là bởi vì ngươi chỉ điểm ta và bạch hạ cụ. Mặt khác, cảm ơn ngươi không có thừa dịp ta suy yếu thời điểm giết ta, cướp đi quẻ ỷ kỳ gì bồ xảo. Ở trong lòng ta, ngươi đã là thắng ta nỉ dạ, dựa theo vụ ẩn nhóm thất kiếm truyền thống, cái này quẻ ỷ kỳ gì bồ xảo chắc là ngươi. Hơn nữa ta vừa rồi quan sát ngươi một chút nhận thể thuật, đoạn nhận tuy là cực kỳ thích hợp ám sát, nhưng cũng không thích hợp thi triển đủ trì hạ chạy nhận thể thuật. Cầm dạ bù dạ rất ít nhiều lời, hôm nay hắn xem như là đem hơn mấy năm nói tất cả nói. Hắn đem quẻ ỷ kỳ di bùa xảo vứt xuống Lý Thanh trước mặt, đại đao tiễn ngươi, hy vọng ngươi sẽ không bôi nhỏ quẻ ỷ kỳ di bùa xảo huy danh. Nhìn quẻ ỷ kỳ di bùa xảo, mơ hồ cảm thụ được từ lưỡi dao mơ hồ chuyển tới nồng nặc chiến ý, Lý Thanh trong lúc nhất thời tâm cũng theo nóng lên, trong mắt dường như cũng xông ra vô cùng chiến ý đây chính là thần khí uy lực sao Lý Thanh có thể cảm nhận được thần khí ý chí, dường như một mực gọi hắn. Đã như vậy, ta đây nhận. Lý Thanh cũng là người hào sảng, cũng không cùng dã bù dạ từ chối, liền đem quẻ ỷ kỳ dị bùa xảo chậm rãi nhận lấy. Quẻ ỷ kỳ dị bùa xảo, vụ ẩn nhóm thất kiếm vũ khí, vụ ẩn bảy trong thần khí, có thể hấp thu địch nhân trong huyết dịch bằng sát, do đó chính mình chữa trị, vì vậy bị coi là sẽ không cắt đao, rất nhanh tốc độ công kích, lực công kích, 3000, 5000, cũng mang vào 5% hấp huyết hiệu quả. Cảnh cáo, này thần khí vì tử vong rơi xuống vật phẩm. Ngoạn gia tử vong lúc quẻ ỷ kỳ dị bổ sạp tự động rơi xuống, hơn nữa không thể thu nhập không gian trong bọc hành lý. Không thể không nói, Quê ỷ kỳ dị bùa sáo lực công kích so với tử thần hô hấp cao hơn bên trên 30% tả hữu, càng biến thái chính là lại có hấp huyết hiệu quả. Cái này há chẳng phải là hắn ở lúc công kích còn có thể khôi phục huyết lượng, chỉ tiếc chính là quê ỷ kỳ dị bùa sáo tử vong sẽ rơi xuống. Bất quá cái này cũng từ mặt bên chứng minh rồi quê ỷ kỳ dị bùa sáo khủng bố. Bởi này thần khí không thể thu nhập bọc hành lý, Lý Thanh không thể làm gì khác hơn là đem bối ở sau lưng. Hắn cái này một thân nhẫn hỏa thần giáp hơn nữa quê ỷ kỳ di bùa xảo hóa trang, ngược lại có trùng uy phong lấm lẫm, bá khí có 102 toàn trường cảm giác. Thật xuất khí A xạ cụ dạ cùng trình manh manh ánh sao sáng mắt sáng lên. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cũng lộ ra tiện sát ánh mắt. Dạ bù dạ, ngươi cả xì do dự một chút, đang muốn nói cái gì, dạ bù dạ lại khoát tay háo, ta còn có chút việc nhi cần phải đi làm. Còn như Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ liền nhớ các ngươi. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ đang muốn nói cái gì, dạ bù dạ lại đột nhiên xuất thủ, hung hăng ở Bạch Hạ Cụ cổ phía sau hung hăng vừa gõ, để không phòng bị chút nào Bạch Hạ Cụ một đầu mới ngã xuống đất. Cái này dạ bù dạ đột nhiên cử động, để toàn trường người đều ngẩn ra. Bạch Hạ Cụ liền giao cho ngươi, Uchiha Sải Tạ, nếu như các ngươi đối với hắn không tốt, ta còn sẽ đánh trở lại. Ha ha, dạ bù dạ nói xoay người, thân thể mơ hồ run rẩy, hai hàng thanh lệ đã chảy xuống. Y dìa Bạch Hạ Cụ tính tình, nhất định sẽ đi theo hắn, nhưng hắn làm sao có thể để Bạch Hạ Cụ đi theo hắn chịu khổ. Bạch Hạ Cụ ỷ lại hắn, hắn lại làm sao không ỷ lại Bạch Hạ Cụ, chỉ là phù phù dạ bù dạ nhảy vào sông lớn, chỉ chốc lát sau liền mất đi hình bóng. Nhìn rời đi dạ bù dạ, cảm thụ được cái này thiết huyết con người rắn giỏi nhu tình. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang trầm mặc, mà ôm thật chặt trong lòng Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ Lý Thanh đã có điểm nước mắt chớp động. Trước đây hắn xem nguyên tác, chứng kiến giả bù giả ở Nạ Dù tổ chất vấn hạ lưu nước mắt một màn kia, cũng biết giả bù giả trong lòng đối Bạch đầy áp nồng nặc thâm tình, cái loại này ca ca đối với muội muội thâm tình thậm chí còn bị hai người cảm tình cảm động khóc lên. Bây giờ kết quả như vậy, đối Bạch đối với hắn, đại khái đều là tốt nhất chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.